Chương 591, Tây ổ mèo kê ơ. Toàn thạch tinh thần quyền. Nam càng cầu toàn đạt, trên tay vẫn bỗng nhiên xuất hiện người hầu gái này trang, đem xung quanh tốt ánh mắt mấy người nữ nhân đều hấp dẫn tới. Trong đó, lấy ánh mắt Lương Băng nóng cháy nhất, nếu như cậu thật sự đáp ứng làm hầu gái hắc hắc nàng liền có thể thừa cơ tùy ý khi dễ nàng rồi, nhưng là vẫn giống như nhìn thấu nàng tâm hơi liếc Lương Băng một cái, sau đó thản nhiên mà nói với cậu ổ, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm, Lương Băng tuyệt đối sẽ không nói với ngươi cái gì. Cậu ổ cùng Lương Băng nghe được đều là sức sở, sau đó hai người nhìn chăm chú một cái, đều nhìn thấu địch ý trong mắt đối phương. Tiếp lấy đồng thời khẽ hừ một tiếng, rời đi tầm mắt. Không đề cập tới cái ổ vui mừng trong lòng, Lương Băng trong lòng, giờ phút này đã là tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng tối ngày hôm qua, nàng nhưng là đem mình đều hiến tặng cho gần nhà, thậm chí còn không tiếc cùng hệ là cùng đi hầu hạ hắn, nhưng là người không có lương tâm này nam nhân, làm sao đến một cái buổi sáng liền đem chuyện này quên, đứng đến cái ổ con bịt đó đi sang một bên rồi hả. Bất quá, làm Lương Băng nhìn thấy gần nhìn ánh mắt của nàng, nàng tức giận ở đáy lòng giống như dưới ánh nắng chưa chan băng tuyết, nhanh chóng tan ra hử, liền như vậy, ngược lại có thể nhìn thấy con bịt này làm hầu gái, cũng có thể ra một hơi. Một bên như vậy bản thân khuyên giải, Lương Băng quay đầu đi không nói. Nhìn thấy vẫn một câu nói liền chế phục cái này kêu căng khó thuần muội muội, cây ổ cũng là âm thầm than nhỏ, thấy đến chị em gái các nàng hai người, cuối cùng khả năng đều muốn thất thủ đến trên tay người đàn ông này, nhưng là nghĩ đến không nghe được Lương Băng đào kia tử vậy ngữ. Nàng trong lòng vẫn là thư thái một chút. Tây ổ cũng không phải là rông dài nữ nhân, đang suy tư mấy giây sau, nàng trực tiếp gọi gật đầu, liền nhận lấy trang phục hầu gái, lên lầu thay quần áo. Mấy phút sau, mặc vào trang phục hầu gái, đầu đội thai mèo đồ trang sức, thân mặc quần cụt dây đeo trang phục hầu gái, Tây ổ liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nếu như là nguyên lai thần thánh Tây ổ, lấy nàng cái kia uy lăng thiên xuống phách khí vương giả, thay loại này quần áo của manh manh chỉ sẽ để cho người cảm thấy không khỏe, nhưng là hiện tại cái ổ nhưng là bị vấn bộ dáng 17-18 tuổi, cho nên lấy nàng hiện tại tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn, cùng người hầu gái này trang lại vô cùng hợp nhịp, liền ngay cả trên đầu hai mèo đồ trang sức nhìn qua đều giống như vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Nhìn lấy ăn mặc trang phục hầu gái cái ổ, liền ngay cả trong phòng khách nữ tính trong có người thậm chí cũng không nhịn được nuốt nước miếng, một cái đáng yêu như thế quần áo mặc lên người, không chỉ đem tựa mị lực tăng lên một cấp bậc, thậm chí còn cho nàng mang đến một loại thêm vào khí tức thanh xuân để cho nàng nhìn qua quả thật là dung quang bắn ra bốn. Phía đáng ghét Lương Băng liều mạng cắn răng của mình, nhờ vậy mới không có mắng to lên tiếng. Thật ra thì, tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy biến trẻ tuổi cây ổ sau, trong nội tâm nàng liền sinh ra vô cùng nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, cho nên ngày hôm qua nàng mới có thể gấp như vậy hiến thân cho ẩn, chính là nghĩ cố gắng dùng chủ động tới triệt tiêu cái ô ưu thế này. Nhưng là làm nàng nhìn trước mắt cái này, xinh đẹp cơ hồ khiến người hít thở không thông hầu gái tóc vàng, Lương Băng thậm chí liền dũng khí khiêu chiến đều sắp mất đi rồi. Mình tại sao cái này quá không công bình, thiếu chút nữa đều muốn nước mắt trào ra. Lương Băng tuyệt vọng nhìn ẩn một cái, tràn đầy cho là, hắn khẳng định đã bị tổ mị lực mê thần hồn điên đảo rồi, nhưng là a. Thật là không tệ, ẩn hài lòng quan sát một chút cây ổ, sau đó truyền đạt một cái để cho nàng tim đập đỏ. Mặt mệnh lệnh, cây ổ, ngươi ngày hôm qua hoan uổng ta coi nữ nhân là mèo nuôi. Cho nên, ta ngày hôm nay phải trừng phạt ngươi ở ngay trước mặt ta bắt chước mèo kêu cái gì. Cây ổ con ngươi trợn trừng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đằng một cái hồng thấu rồi. Đỏ tờ khắp cả mặt mũi hoàn toàn đờ đẫn, mặt của nàng nhìn qua giống như một cái to lớn chữ ân ân, ngươi chỉ cần học mèo kêu, ta liền tha thứ ngươi rồi. Vân một mặt bình tĩnh nói, nội tâm thì lại thiếu chút nữa cười nở hoa. Minh cậu cả người hơi hơi phát run, nhưng nàng vẫn là liều mạng một điểm cuối cùng dũng khí, thấp giọng kêu lên, miêu kêu thành tiếng sau, cậu ồ chỉ cảm thấy cả người như nhún ra, cực hạn xấu hổ thiếu chút nữa để cho nàng trốn ra ngoài cửa đi. Minh thật là mất mặt, nhưng cùng lúc, cậu ồ chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều tê dại lên, trong đáy lòng cũng đáng yêu sinh ra một cổ cảm giác kỳ dị ngoài dự đoán của mọi người là, vẫn lại cũng không có mệnh lệnh nàng tiếp tục làm cái gì xấu hổ, chẳng qua là gật đầu một cái nói, nếu lên làm hầu gái, vậy sẽ phải làm việc hiện tại mới vừa rồi ăn cơm sáng xong, ngươi đem phòng khách cùng với trong phòng quét dọn một chút, sau đó liền đến bên trong phòng bếp đi hỗ trợ làm cơm trưa. Nói xong sau, vẫn rời ánh mắt đi, trực tiếp đi ra bên ngoài tiều cơm đi rồi. Đây trong phòng nữ nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình, giống như cái loại này ta thấy mà yêu đẹp đẽ hầu gái tóc vàng. Chính là các nàng nữ nhân nhìn mà lại muốn động lòng làm sao, thuần thật giống như không có phản ứng gì, liền ngay cả chính cô đều là một mặt một bức, còn tưởng rằng mới vừa rồi nàng mèo kêu xảy ra vấn đề gì ha ha. Mà Lương Băng nhìn đến đây, nhất thời tâm hoa nộ phóng, dứt khoát ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sau khi cười xong, nàng lạnh lùng liếc cái ố một cái, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hử, liền đi theo ẩn đi ra ngoài. Ở bên ngoài trên sân cỏ tìm được ẩn, Lương Băng thân thiết mà góp đi lên, dùng âm thanh làm nũng nói, vần cầu ngươi á đem ta cũng cường hóa một cái có được hay không, hiện tại ta thật sự quá yêu á, nếu là cái ổ trở mặt, ta sợ ta sẽ bị thiên nhận thẩm phán của nàng đánh chết ha ha. Vần tức giận nhìn một chút ra trang ra một bộ đáng thương lẫn nhau Lương Băng, đưa tay nặng nghề mà quẹt một cái mũi của nàng, đau đến nàng liền vội vàng buông hai tay ra, che mũi liền lời cũng không dám nói. Rồi. Thật ra thì Lương Băng đang dùng tương tự với nguyền rủa chiến sĩ phương pháp cải tạo thân thể của mình sau, thực lực đã tương đối khả quan, lại cộng thêm nàng bay được, không đánh lại cũng có thể trốn. Nhưng là, bị Lương Băng vừa nhắc, Vân cũng nhớ lại một chuyện, hắn còn muốn rút ra một bộ hoàng kim thánh ý ở đây nguyên lai, hắn vì trở thành lãnh chúa chiều không gian, hầu như đã đem điểm tích lũy đều xài hết. Nhưng bởi vì truyền lên thánh đấu sĩ phó bản, trong bầy như thế nhiều quần viên, vẫn lại lớn vớt một khoản điểm tích lũy. Hiện tại vừa vặn đi thử một chút vận may lựa chọn thánh đấu si thường hồ, vẫn trực tiếp xài 10.000 điểm tích lũy rút ra một lần. Ken chúc mừng ký chủ đạt được hoàng kim thánh đấu sĩ tròm sao thủy bình cảm sở kỹ năng mảnh vỡ sử dụng sau, đem có thể được bao gồm bùi sao kim cương quyền ở bên trong cảm sở tất cả kỹ năng.